Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 337, cải tạo khu buôn bán. Góc truyện audio.com, Translator Way Literature, Editor Way Literature, Hạ Lạc Khắc vẫn luôn tải lại tin tức trên diễn đàn chính thức thế nhưng lốt nhiều lần cũng không tìm thấy nội dung mình muốn. Dựa theo tiết tấu bình thường, mình tốn một khoản tiền lớn tạo dựng bản đồ hang ổ nhện mới, hẳn là người chơi hẳn phải lập tức điên cuồng khen ngợi, điên cuồng thảo luận, điên cuồng post bài công lược mới đúng chứ. Thế nhưng mãi đến trang thứ 3, mới miễn cưỡng thấy được mấy bài post giải rác thảo luận về ổ nhện dưới lòng đất, lượng bình luận cũng ít đến đáng thương. Mà nội dung 3 trang trước na ná nhau, chỉ cần xem bài post đầu tiên là được rồi. Thổ hào vào cao thủ game đánh nhau, Vũ Trà sinh bệnh nằm viện, chứng thực là nữ thần trận doanh. Về phần nội dung, đơn giản là nói Vũ Trà lâu như vậy không tới, không phải là bởi vì nghỉ chơi hay là chuyển trận doanh, mà bởi vì bị bệnh nằm viện. Không biết Á Sắt làm thế nào đến bệnh viện thăm cô ấy, sau đó không nghĩ tới có một cao thủ game thần bí đi theo, ở trong bệnh viện giả bộ vừa vặn gặp phải. Cuối cùng không biết tại sao lại xảy ra xung đột đánh nhau. Về phần rốt cuộc cao thủ game này là ai, bài post thông qua đủ loại thủ đoạn ám chỉ đó là Chào Căn Bảo, sau đó chính là mấy vạn phản hồi liên tục, những người này xảy ra chuyện gì vậy? Tôi khổ cực thăng cấp bản đồ cho bọn họ không hề cảm kích tôi thì tôi, lại đi quan tâm một người chơi không quan trọng gì. Hạ Lạc Khắc cao mày nói, ngay cả khi xảy ra trong thế giới con người, bọn họ cũng sẽ đặt lực chú ý lên người nhà vua, mà không phải một. Công chúa, đại nhân Hạ Lạc Khắc đừng để ý bọn họ, chẳng qua là hormone phân bố quá nhiều mà thôi. Bố lố tiếp tục nói, tính đến nay, thử nghiệm bản đồ mới của chúng ta có hiệu quả rất tốt, những người chơi đó phần lớn là chết đi, hơn nữa còn mất đi trang bị, căn cứ vào trình độ phổ biến hiện tại của cửa hàng rèn, chúng ta lại có thể thu về được một lượng tiền từ chỗ bọn họ. Tốt, dựa theo kế hoạch quy hoạch xây dựng thành phố ngầm của tôi, mục tiêu hàng đầu là mở rộng khu sinh hoạt. Hạ Lạc Khắc ra lệnh, tôi đã biết Hạ Lạc Khắc đại nhân, với tư cách là đầy tớ trung thành của ngài, tôi có một đề nghị rất hay. Hạ Lạc Khắc đại nhân, không gian cho khu buôn bán đã đủ lớn thế nhưng cho tới bây giờ còn không có ở thành phố ngầm của chúng ta, mở bất cứ cửa hàng gì, đối với việc vận chuyển của thành phố ngầm chúng ta thì tương đối bất lợi, tôi kiến nghị cho phép người chơi lấy phương thức đấu giá mua bán trên cửa hàng thế giới, bán chính hàng hóa của bọn họ trong cửa hàng, hành vi tùy tiện chọn chỗ bày bán như trước đó cũng phải kiên quyết ngăn lại, quy hoạch ra khu vực cố định để cho bọn họ tiến hành bày sạp. Bố lố tiếp tục bổ sung, đương nhiên, bất kể là cửa hàng thế giới hay là có thể bày quầy hàng, chúng ta đều phải thu một khoản phí thủ tục, phí quản lý, phí chỉnh lý bộ mặt thành phố, tiền thuế, phí điện nước, phí hô hấp, phí cầu đường, cùng với cái những loại phí lớn nhỏ khác đều được. Tôi nghĩ anh nói rất có lý, nhưng mà bọn họ có phản đối không? Hạ Lạc Khắc gật đầu, nhất định sẽ có một chút bất mãn, thế nhưng hiện tại nhân số nhiều lên, khu buôn bán cũng sắp không có chỗ. Mà đi tiếp tục như thế khẳng định sẽ không được, chúng ta cần phải tiến hàng kiểm soát bọn họ trong phạm vi nhất định. Bố lỗ kiên quyết nói. Hạ Lạc Khắc gật đầu quyết định tiếp thu kiến nghị của bố lỗ. Có điều chuyện mở một thế giới cửa hàng và quy hoạch quầy hàng, đương nhiên không cần viết một bài post mới. Hạ Lạc Khắc trực tiếp nói rõ chuyện liên quan ở bài post ban đầu, sau đó bắt đầu bắt các người chơi chấp hành kế hoạch này. Cầu đàn đang ở trong ổ ngủ, ngày hôm qua anh ta đã chơi game, thừa dịp lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc ra ngoài ngủ bù. Có điều đây cũng phải trả giá thật lớn, bởi vì sáng sớm anh ta còn chưa ngủ ngon giấc đã bị Hạ Lạc Khắc gọi dậy. Tối hôm qua thức đêm chơi game, tận dụng lúc tôi đi ra ngoài à, nhìn ánh mắt Hạ Lạc Khắc đại nhân nhìn mình, cầu đàn không chút hoảng hốt bởi vì màu da đen, vành mắt quầng thâm hoàn toàn không có khả năng bán đứng anh ta. Chấm, không có, tuyệt đối không có, hôm qua tôi thành thành thật thật ngủ suốt cả đêm mà. Cầu đàn không biết bố lỗ đang nhẹ giọng ghé vào tai Hạ Lạc Khắc nói. Tối hôm qua 3 giờ đêm anh ta mới offline, cho cậu một nhiệm vụ cầu đàn. Hạ Lạc Khắc chỉ vài thùng thuốc màu ở đại sảnh lĩnh chủ, quay sang nói với cầu đàn đang nỗ lực mở to hai mắt lên tinh thần, mang đám da xanh kia đi vẽ đường phân cách đi. Cầu đàn đứng ngoài sân rộng của đại sảnh lĩnh chủ, bên người là một đống thuốc màu, cầu đàn nhìn mấy người chơi tụ lại trước mặt tùy tiện chọn vài người, sau đó mang bọn họ đi về phía khu phố bán. Đương nhiên người chơi được chọn hoan hô một trận, người chơi không được chọn thì cao nhau cũng đành đi làm nhiệm vụ khác. Mà trên, đường đi tới khu buôn bán, các người chơi sau lưng cầu đàn không ngừng trò chuyện. Thì nhĩ ngõa na tư bắt đầu bác bỏ tin đồn, nói Á Sắt là đi bệnh viện thăm Vũ Trà, nhưng cũng không đánh nhau với Chào Căn Bảo. Mẹ kiếp, là thật sao, đây không phải là bác bỏ tin đồn nha, đây là chứng thực đúng không? Làm sao Á Sắt biết Vũ Trà ở đâu? Chào Căn Bảo cũng làm sao mà biết được? Anh hỏi tôi biết hỏi ai? ngồi đợi cập nhật đi 818. Đương nhiên cầu đàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, cũng không có hứng thú gì, hiện tại điều đầu tiên phải làm chính là hoàn thành nhiệm vụ Hạ Lạc Khắc đại nhân bố trí, sau đó trở lại sào huyệt của mình để ngủ. Cái kia, tôi nhìn một chút, phần sau của cầu đàn chấm đất cái mông ngồi dưới đất cái đuôi thật dài đặt đằng sau người, hai chân trước đang cầm bản vẽ do. Hạ Lạc Khắc vẽ cẩn thận nhìn, bắt đầu vẽ từ đây. Cầu đàn vừa đi vừa nói. Sau đó kéo dài cho đến bên kia cuối cùng ở giữa 2 mét lại đổi một đường ngăn cách chính là như vậy. Từng người chơi nhận lấy thuốc màu còn có bàn trải từ chỗ cầu đàn, sau đó bắt đầu làm việc. Bản thân công việc cũng không phức tạp, hoạt động nhẹ nhàng, phần thưởng không tồi, các người chơi làm đều rất có nhiệt tình, không bao lâu liền vẽ ra được hơn 1.000 ô vuông ngăn cách. Đều sát theo vách tường của khu buôn bán, nhìn qua giống như từng ô trong chỗ đỗ xe. Sau khi hoàn thành những công việc này, Hắc Long cầu đàn lại chỉ huy các người chơi, bắt đầu vẽ hình trên vách tường. Sau khi vẽ xong, cầu đàn vỗ vỗ móng vuốt kết thúc công việc, sau này mấy người bày sạp ở đó, những nơi khác không thể đi, nếu mà đi sẽ là hành vi. Trái pháp luật của thành phố ngầm, sẽ bị luật pháp trừng trị nghiêm minh. Mặc kệ các người chơi đang trợn mắt há hốc mồm, cầu đàn nói. Mà ngay lúc này, có người chơi kêu lên, mẹ kiếp. Phía diễn đàn chính thức đăng tin, game lại sắp cập nhật nữa. Lần này là mở cửa hàng và quầy hàng, cách chương.